Liễu Di Nương phân phó các bà vú xếp những đồ dùng cần thiết hàng ngày trên đường đi lên xe ngựa, sau đó cười hướng Vân Thiên Mộng bẩm báo. Liễu Di Nương cũng quá khách khí rồi. Ba vị tiểu thư là chị em ruột, ngồi chung một chiếc xe ngựa thì đã làm sao? Còn có thể giúp cho tình cảm tỉ muội càng thêm thân mật. Đại tiểu thư người nói có đúng hay không? Ngay lập tức Tô Thanh được đỡ ra, sau đó mắt mang ý cười quét qua Vân Nhược Tuyết một cái, lại hết sức thân thiết nói. Vân Nhược Tuyết thấy Tô Thanh nhắc khéo minh, liền nhiệt tình bước lên trước, vô cùng vui vẻ khoác tay Vân Thiên Mộng và Vân Yên, cười duyên nói. Di Nương nói rất đúng, ba tỷ muội chúng ta tình cảm vốn rất tốt, tất nhiên là phải ngồi chung một xe rồi. Vừa nói, Vân Nhược Tuyết vừa phân phó Vũ Vương đứng bên cạnh. Vũ, mau đem hành lý của ta sang xe của tỷ tỷ, chớ làm chậm giờ lên đường của mọi người. Vân Huyền Chi nghe vậy, trong mắt vốn mang theo ý cười lại thêm nét tán dương càng đậm, trước mặt mọi người không tiếc lời khen, đúng là Tuyết Nhi nhiều chuyện. Liễu Di Nương nghe xong, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì rất không vui vẻ. Hôm nay thấy thái độ của hai mẹ con Tô Thanh nay thay đổi 180 độ, nỗi lo lắng trong lòng lại càng lớn. Vân Thiên Mộng nhìn hai kẻ một sướng một hóa trước mặt mình, định bày ra cho dân chúng xung quanh chuyện tướng phủ hòa thuận, lại thấy Vũ Vương dẫn mấy nha hoàn cầm mấy bao quần áo toan xếp lên xe ngựa của mình, trong mắt xẹt qua tia cười lạnh. Nhưng vẫn nhu hòa cất lời, chậm đã. Phụ thân, nếu để ba tỷ muội con ngồi chung một xe ngựa, sẽ vướng rất nhiều đồ dùng. Con thấy hành lý của nhị muội cũng không ít, nên định tặng một chiếc xe ngựa cho nhị muội, còn để mấy bà vú lớn tuổi ngồi chiếc xe còn lại đi. Tô Thanh thấy vào thời điểm mấu chốt lại bị Vân Thiên Mộng phá hỏng, âm thầm nghiến răng, lại còn phải giả bộ lo lắng. Đại tiểu thư, đây chỉ là một chút trang sức quý giá, để ở bên người cũng là thỏa đáng.